Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 218. Hứa Nhạc Viên, ta liền quấy rầy rồi. Đưa mắt nhìn Trịnh Hiểu đám người rời đi, Lâm Nam liền quay người hướng về phía mới vừa đối với mẹ con kia nói ra. Cảm ơn đại ca ca giúp ta mụ mụ trị liệu. Trong thôn người trưởng thành trong lòng đều mang vẻ sợ hãi, chỉ có Ngọc Nhi biểu hiện được hào phóng vừa vặn. Ngọc Nhi nhà là bị đốt rụi sao? Ta giúp ngươi trùng kiến a. Lâm Nam nhìn xem Ngọc Nhi, đột nhiên hồi tưởng lại năm đó cùng Thải Đồng lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Có lẽ là Lâm Nam hiền lành thái độ, mặc dù đám thôn dân này nhóm trong lòng mặc cho phòng bị, thế nhưng là những hài tử này thế nhưng là đối Lâm Nam tràn đầy hứng thú. Dù sao cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài thôn người a. Cùng Ngọc Nhi nói chuyện với nhau vài câu về sau, Lâm Nam liền đi hướng thôn trưởng. Đại nhân có gì phân phó? Hứa Khả nên tính là người trưởng thành bên trong một cái duy nhất nhìn thấy Lâm Nam mấy người không có chút nào hốt hoảng người. Đoán chừng là tuổi tác đã cao nguyên nhân. Thôn trưởng, ta sẽ trợ giúp mọi người tiến hành tai họa sau xây lại làm việc. Bất quá có chuyện cần phiền phức thôn trưởng một lần. Lâm Nam chỉ chung quanh đã bị thiêu đến không sai biệt lắm phòng ốc nói ra. Vậy thì thật là tạ ơn đại nhân. Hứa Khả không có cự tuyệt, chắc hẳn cũng biết cự tuyệt không được. Hiện tại thôn bị thiêu hủy hơn phân nửa, lúc đầu nhà trong thôn liền không có nhiều. Thời gian kế tiếp, đoán chừng các thôn dân chỉ có thể ở những người khác phòng ở bên trong chen một chút, thẳng đến phòng ở che lại mà thôi. Mới vừa đại hỏa, đem thôn phía bắc phòng ốc toàn bộ thiêu hủy, có chút còn không có sụp đổ, cũng đã bị đốt thành than đen. Trong nhà vật phẩm chắc hẳn cũng là không thể dùng. Ở Hứa Khả đem tất cả mọi người tụ tập lại về sau, nho nhỏ một thôn trang quảng trường đã không chứa được nhiều người như vậy. Lâm Nam nhìn thấy thôn trang này người, cơ hồ mỗi một gia đình đều có một đứa bé. Lưu manh chỉ ở số ít, thế nhưng là nhiều người như vậy bên trong, lại nhìn không được bao nhiêu người già. Thậm chí có rất nhiều gia đình đều chỉ có phụ thân hoặc mẫu thân một cái người. Khụ khụ, ở vị đại nhân này trợ giúp phía dưới, hỏa đã diệt, chúng ta bây giờ cần đem thiêu hủy phòng ốc phá đi xây lại. Hứa Hải, người phụ trách tổ chức một chút nhân thủ, trước tiên đem thôn thu thập sạch sẽ, trước hết để cho một nhóm người ra ngoài đốn củi trở về. Hứa Khả lôi kéo vừa mới nâng hắn trong đó một cái người nói ra, mà cho phép biển tại nghe xong thôn trưởng sau khi phân phó, liền bắt đầu chỉ huy lên thôn dân chuẩn bị trùng kiến làm việc. Một lần này bốc cháy, có người bị thiêu chết sao? Lâm Nam nhìn thấy thôn dân trên mặt mặc dù lộ ra mỏi mệt, bất quá lại không có quá mức thương cảm, cho nên suy đoán không có người tử vong. Mà ở cho phép biển hướng đám người xác nhận qua về sau, xác thực chưa từng xuất hiện thôn dân tử vong tình huống. Dù sao phòng ở lại lớn như vậy, coi như từ trong phòng ngủ đi ra khỏi cửa, cũng liền không đến 10 cái sát na thời gian. Tuy nói vừa mới bốc cháy thời điểm, trong thôn đại bộ phận tráng niên đều ở ngoài thôn nghề nông, thế nhưng là trong thôn còn có một số tu sĩ tồn tại. Rất nhanh liền đem hành động không tiện người cứu ra. Tất nhiên không người mà nói, trong nhà đồ vật cơ bản cũng thiêu đến không sai biệt lắm. Trực tiếp tổ chức nhân thủ đốn cây a. Trực tiếp đốn cây. Cho phép biển không có minh bạch Lâm Nam ý tứ, bất quá nhìn thấy Lâm Nam động tác kế tiếp về sau, hai con mắt trực tiếp biến thành đậu đậu mắt. Đương nhiên không chỉ là cho phép biển, toàn bộ thôn trang thôn dân đều như thế. Chuyện gì xảy ra? Đây quả thật là lực lượng của nhân loại sao? Nhìn thấy Lâm Nam vung tay một cái, những cái kia bị xào thành than đen nhà gỗ, giống như là một đống tro bụi, bị cuồng phong quét sạch mà đi. hóa thành từng khỏa màu đen bụi trôi hướng bầu trời. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đem những cái này vô dụng phòng ốc toàn bộ chỉnh lý sạch sẽ, làm ra một mảnh có thể dựng phòng tân hôn đất trống. Chí ít hiện cần tiêu phí thời gian một tháng. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nhưng bây giờ thì sao? Nháy nháy mấy lần con mắt. Thế nào cứ như vậy trống không đây? Tiểu Hải, dẫn người đi đốn cây a. Hứa Khả không hổ là thôn trưởng. Hơi giật mình sau một hồi, liền dùng quải trượng thọc còn không có tỉnh hồn lại cho phép biển. Có ai bị thương, có thể mang tới, ta giúp hắn trị liệu. Một bên phân phó Hứa Khả, Lâm Nam cũng móc ra bàn ghế. Lâm thời xây dựng một cái trị liệu nơi trốn đi ra. Mặc dù cái này trị liệu nơi trốn, liền cái che nắng đồ vật đều không có. Thực sự là đa tạ đại nhân. Run rẩy thân thể, Hứa Khả hướng về Lâm Nam bái, liền lôi kéo vừa mới đem hắn còng tới người kia, bắt đầu dặn dò xuống dưới. Ngọc Nhi mẹ con cũng tự phát bắt đầu hỗ trợ. Ở tự giới thiệu về sau, Lâm Nam nói lên Lâm Đông cái tên giả này, mà Ngọc Nhi mẹ con danh tự phân biệt gọi là Hứa Tuyết cùng Hứa Ngọc. Dựa theo cho tới nay đi tiểu tính, Lâm Nam phát hiện toàn thôn người tốt giống đều họ Hứa. Các ngươi đây là Hứa gia thôn? Không phải a, đại ca ca, chúng ta thôn gọi Hứa Nhạc Viên. Nhạc Viên, vì sao gọi cái tên này? Cái này Ngọc Nhi cũng không biết, giống như thôn vẫn luôn là gọi cái tên này. Hứa Tuyết ở bên ngoài hỗ trợ tổ chức đội ngũ trật tự, còn có chút bỏng so sánh nghiêm trọng, cũng sẽ an bài nhân thủ hỗ trợ nâng một lần. Toàn bộ chờ đợi trị liệu đội ngũ sắp xếp phi thường chỉnh tề, lộ ra thôn dân chỉnh thể tố chất cực cao. Ngọc Nhi nói không rõ ràng thôn trang tên lai lịch, bất quá Lâm Nam cũng cảm thấy nơi này gọi là Nhạc Viên đúng là không đủ, chỉ là ở cái này cái mặc dù vị trí khổng lồ nhưng như cũ tấc đất tấc vàng địa phương, nơi này thế mà không có tu sĩ tới khai tông lập phái, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại càng không cần phải nói, Hứa Tuyết cùng Hứa Ngọc trên người hai người không linh căn hiện tượng, làm đội ngũ sắp xếp phải không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Nam liền bắt đầu chữa trị quá trình. Đại bộ phận thôn dân bị cũng là bỏng, còn có một phần nhỏ là bị phòng ốc sụp đổ lúc vô ý đập tổn thương. Bất quá Lâm Nam cứu trị phương pháp cũng chỉ có hai loại. Thứ nhất chính là lúc trước độ kiếp thời điểm, phân thân dùng trên người mình khôi phục pháp tắc, có thể kích phát tự thân năng lực khôi phục. Hơn nữa mượn nhờ pháp tắc chi lực, khôi phục nhanh chóng thân thể thương thế, cùng linh lực hao tổn. Thứ hai chính là Lâm Nam bản thân lĩnh ngộ đại đạo. Mặc dù bởi vì phân thân vấn đề, 3000 đại đạo đều muốn tu luyện, thế nhưng là Lâm Nam vẫn là đem tự thân nói xem như chủ yếu nhất một đầu. Hơn nữa để phân thân toàn lực lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Bây giờ Lâm Nam đang chuẩn bị sung túc tình huống phía dưới, đã có thể làm được thời gian ngắn ngủi lùi lại. Bất quá, đang trợ giúp các thôn dân khôi phục đồng thời, Lâm Nam cũng cho mỗi người kiểm tra qua một lần thân thể. Bị thương thôn dân, trừ bỏ phàm nhân bên ngoài, còn có một số luyện khí kỳ tu sĩ. Tựa hồ là vì cứu người mà bị thương. Phàm nhân thể nội, Lâm Nam không có kiểm trắc ra mảy may linh căn tồn tại. Thế nhưng là mấy cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, thể nội mặc dù có linh căn, nhưng đều là hiếm thấy phàm cấp đơn linh căn. Đây là tình huống gì? Lâm tiên giới bên trong, nhưng phàm là đơn linh căn, kém cỏi nhất cũng là nhân cấp linh căn. Vì sao sẽ xuất hiện phàm cấp linh căn tồn tại? Linh căn cũng không phải ruột thừa, thiết liền không có, đó là tồn tại đám người trong đan điền. Ở mẫu thân thai nghén quá trình bên trong, liền sẽ từ từ hấp thu ngoại giới linh lực mà sinh ra. Nếu như nói nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh coi như xong, thế nhưng là nơi này linh khí thế nhưng là có thể so với lúc trước phàm vực Thanh Chu đế quốc đế đô a. Theo cứu chữa nhân số tăng nhiều, Lâm Nam đã cơ bản xác định, trong thôn này thôn dân, phàm là có linh căn, chính là những cái kia có được tu vi người, mà những người khác cũng là phàm nhân, so phàm nhân còn phàm nhân loại kia. Nhìn xem những cái kia khôi phục thương thế người, nguyên một đám cao hứng sờ lấy trên người mình đã bị thương bộ vị. Sau đó đốn cây đi đốn cây, nấu cơm đi làm cơm, tựa hồ đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Hứa Nhạc Viên, Nhạc Viên, chẳng lẽ, không thể nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ